Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, xe được Crystal đột hiện, Dreiter không có cách nào để Mega Zenga thay thế mộng cảnh người sở hữu Darkrai, lại có thể để cho nó tới một mức độ nào đó, sửa đổi, mộng cảnh. Mà cỗ lực lượng này cũng là nó có thể tại Darkrai vây bắt dưới chạy trốn nguyên nhân. Chỉ bất quá nó cũng không phải là dùng mãi không cạn. Một phương diện Dream Eater dùng cần tiêu hao thuộc tính năng lượng. Một phương diện khác Dream Eater có thể bổ sung Pokemon thể lực. Nhưng mộng cảnh vật này, suy nghĩ đam chiêu sự tình là tương phản, ngươi hiểu không? Ý tứ chính là nguyên bản có thể bổ sung Pokemon thể lực chiêu thức này, biến thành biết tiêu hao Mega Zenga thể lực. Cái này hoàn toàn là bởi vì không có cướp được mộng cảnh quyền khống chế. Cướp được liền sẽ không dạng này, không giành được quyền khống chế. Mộng cảnh đối với Mega Zenga tới nói, chính là vặn vẹo mà tương phản. Bình thường chui vào Kurotaku hoặc là những người khác mộng cảnh, đều chưa từng gặp qua như thế quá phận chống cự, nhưng cũng may sẽ không cố định tỷ lệ đập máu. Nó tiêu hao thể lực là căn cứ sửa đổi quy mô đến định giá. Giống 4 cái Mega Zenga phân thân, kỳ thật không tính là cái gì. Ngạnh, thừa dịp bọn chúng hấp dẫn những cái kia Darkrai làm rối thời khắc. Nhanh trượt, Mega Zenga như cái lốp xe đồng dạng cực tốc cuồn cuộn lấy chạy đi. Tại mất đi bồng bềnh đặc tính, không có cách nào dùng lỗ đen không gian thời điểm, dạng này hành động hiệu suất là cao nhất, dù là khó coi một điểm. Nếu có thể nắm giữ mộng cảnh, gặp Kurotaku bất quá là mở mắt nhắm mắt đơn giản sự tình thôi. Một bên khác, Kurotaku cùng Miss Matthews chỗ rừng rậm, không có Pokemon A, liền gió đều không có, cùng đứng im họa đồng dạng. Kurotaku ma lát một chút mặt đất, vụn cỏ cùng dày đụng vào tiếng xào xạc tại yên tĩnh trong rừng rậm vô cùng rõ ràng. Miss Matthews không có phản ứng hắn, tập trung tinh thần hướng một cái phương hướng tiến lên, nó đã cảm nhận được xa xôi chỗ có sinh vật tồn tại. Nhưng nó giống như Mega Zenga, đều là tranh đoạt mộng cảnh quyền khống chế kẻ thất bại, cho nên không có cách nào kéo vào giữa bọn chúng khoảng cách, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất di động thủ đoạn. Trời sinh nắm giữ mộng cảnh năng lực tựa hồ cũng không có so qua cường đại Darkrai. Dù là Darkrai là bị động lâm vào ngủ say bên trong, nhưng tại mộng cảnh năng lực trưởng khống bên trên, gia hỏa này tuyệt không phải Miss Matthews cùng Mega Zenga hai cái này tiểu bối có thể so sánh. Dẫn đến Miss Matthews cùng Mega Zenga nhất định phải tìm cái khác đường tắt. Mò tương đương cùng Kurotaku lôi ra một đoạn ngắn khoảng cách, Miss Matthews quay đầu kêu gọi, ra hiệu hắn đuổi theo sát. Đầu đột nhiên hơi có chút choáng váng, Kurotaku gật gật đầu, cấp tốc bước nhanh đuổi lên trước người, mà tới gần về sau, Kurotaku mới kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ cũng không thể cách Miss Matthews cách quá xa. Một khi kéo dài khoảng cách, hắn liền sẽ lần nữa rơi vào cái kia tầm thường thiết hàm trạng thái. Đây là cái gì? Miss Matthews tự mang lý trí tồn lưu bắp, có chút ý tứ ngao, vẫn còn rất xa. Kurotaku gây đầu hỏi Miss Matthews, bọn hắn đã đi nhanh hơn 2 giờ, thời gian không nhất định chuẩn xác, nhưng Kurotaku cảm thấy bọn hắn chí ít đi hơn 2 giờ. Chỉ nhiều không ít, Miss Matthews, mò tương đương, nói tiếng người. Kurotaku đập Miss Matthews đầu một bàn tay, mộng cảnh có thể để cho Ghost thuộc tính Pokemon có được ngôn ngữ câu thông năng lực. Kurotaku trước đó cùng Mega Zenga đã thí nghiệm vô số lần. Gia hỏa này hoàn toàn là tải ác ý bán manh. Thật có lỗi tương đương, Miss Matthews đối Kurotaku liếc mắt đưa tình. Vòng quanh hắn chuyển tầm vài vòng. Không xa, vận khí tốt một hồi liền. Nó còn chưa nói xong, rừng cây chỗ sâu bành đến một tiếng bay ra ngoài một con bảo tẩu màu đen, lốp xe cao tốc xoay tròn, trên mặt đất đào lên không ít bụi đất. Cái gì? Zenga, Kurotaku bị giật nảy mình, ngay từ đầu nhìn nhầm tưởng rằng Rolau Lan bên trong Wallipit, nghĩ thầm cái này gặp phải gia tốc đặc tính Wallipit, muốn hay không nghĩ biện pháp bắt lại. Về sau mới phát giác đến cái xe này vòng là xoay tròn bên trong Mega Zenga. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ô ô ô ô, Mega Zenga dừng lại xoay tròn dáng người. Nhụ yến về tổ bổ nhào vào Kurotaku trong ngực. Ủy khuất đến không được. Ta thật sự là sắp hỏng mất. Kurotaku ngăn chặn Mega Zenga thân thể. An ủi vỗ vỗ lưng của nó. Gia hỏa này chừng 45 kg, sau bình thường Zenga muốn nặng rất nhiều, dĩ nhiên không phải bởi vì nó Mega Evolution, nó Mega Evolution sẽ không phồng thể trọng. Về sau, tại Mega Zenga tự thuật bên trong, Kurotaku biết được Mega Zenga xung quanh phát sinh sự tình, rất nhiều Darkrai, Kurotaku liền giật mình. Cái này ác mộng thần là tinh thần phân liệt người bệnh. Mega Zenga nhẹ gật đầu. Nếu không có nhiều như vậy Darkrai, nó cũng không trở thành bị đuổi theo đánh. Vậy phải làm thế nào? Kurotaku có chút chết lặng. Hắn là đến trong mộng cùng Darkrai giao lưu. Bắt được váy ngắn muội muội phương tâm. Không phải là đến bị rất nhiều Darkrai truy sát. Miss Matthews, chính diện cùng nó cương. Không sai, Mega Zenga ánh mắt lấp lánh nhìn xem Kurotaku, trên trán đen như mực đồng phiến lóe sáng. Đây là bọn hắn thân ở mộng cảnh đánh dấu, liền cùng Miss Matthews ngực cái kia ba viên đồng dạng tỏa sáng bảo thạch. Ra mộng cảnh bọn chúng liền sẽ ảm đạm đi, dùng cái này có thể đánh giá ra bọn hắn phải chăng còn ở vào trong lúc ngủ mơ. Kurotaku giật giật khóe miệng. Các ngươi đang đùa ta, muốn ta đi lên cùng Darkrai vật lộn. Đương nhiên, chỉ có ngươi mới có thể làm đến, chúng ta đều làm không được. Mega Zenga dứt lời, bị Kurotaku ôm vào trong ngực thân thể thế mà dung nhập hắn trong thân thể. Loại biến hóa này là quá khứ cùng Mega Zenga ở trong giấc mộng giao lưu lúc chưa hề xuất hiện qua. Dọa Kurotaku nhảy một cái. Nhưng ở nó triệt để dung nhập Kurotaku trong thân thể đồng thời. Một bên Miss Matthews vậy mà cũng từ đầu tan vào đến. Chỉ để lại một đỉnh mũ phù thủy còn ở bên ngoài bộ. Mũ phù thủy dưới, Kurotaku hai mắt trở nên đỏ như máu. Khóe miệng không tự giác dương lên. Giữa lông mày kim loại chạm rỗng tròn phiến xuất hiện. Xúc cốt vị trí hiển hiện ba cái đá quý màu đỏ. Đây là, Kurotaku có chút kinh ngạc giật giật mũ phù thủy, phát hiện nó cùng sọ não của mình liền lại, không có cách nào hái xuống, cũng không có cách nào di động, đồng thời trong tầm mắt nguyên bản đen trắng một mảnh rừng cây cũng đột nhiên biến thành trong suốt. Đúng vậy, trong suốt, đại thụ cùng nham thạch chỉ còn lại phác họa họa ngoại luân khuếch, giống như là cái nào đó hài tử dùng tranh. Nhưng nhận không rõ ảnh hưởng, xem cách chỉ có 20-30 mét, đồng thời mặt đất vẫn như cũ là mặt đất, cẩn thận hướng nơi xa nhìn, có thể nhìn thấy mấy cái có chút chướng mắt điểm sáng. Hơn phân nửa chính là Mega Zenga nói tới Darkrai nhóm, Mega Zenga hợp thể hình thái tốt a, kỳ thật cái này cùng ngươi tự thân có quan hệ, một thanh âm từ Kurotaku trong cơ thể truyền ra. Chính là chui vào trong cơ thể hắn Mega Zenga. Gia hỏa này hơi ra một chút. Về sau mới nói cho Kurotaku nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này là Darkrai mộng cảnh không sai. Nhưng cũng là Kurotaku mộng cảnh. Dù sao chạy vào trước đó Miss Matthews đáp ứng Kurotaku. Sẽ đem hắn cùng Darkrai mộng cảnh kết hợp lại. Như vậy vì cái gì Kurotaku không có cách nào khống chế đây? Nguyên nhân rất đơn giản, mộng cảnh của hắn quyền khống chế bị Darkrai cướp đi, liền cùng Mega Zenga trước đó muốn cướp Darkrai mộng cảnh quyền khống chế đồng dạng. Mà Miss Magius lúc đầu có thể đem quyền khống chế cướp về. Thế nhưng nó cùng Darkrai so vẫn là kém không ít. Nếu như trước đó lựa chọn tiến vào Kurotaku trong mộng cảnh chính là Mega Zenga, tình huống có lẽ sẽ có chỗ khác biệt. Đương nhiên mã hậu pháo cũng không cần phải. Mega Zenga cùng Miss Magius muốn làm bây giờ là thông qua Kurotaku thân thể, đem Kurotaku vốn có mộng cảnh quyền khống chế cướp về. Không làm như vậy bọn chúng căn bản đấu không lại Darkrai. Thì ra là thế. Kurotaku như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy bắt đầu đi. Thừa dịp bọn chúng còn không có phát hiện bên này, Mega Zenga cùng Miss Magius đồng ý. Chợt, giống như giản bút họa rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Như có người dùng cao su đem rừng cây lau sạch, thay vào đó một mảnh bao hàm các loại sắc thái xanh nhạt sắc thảo nguyên. Còn có kiều nộn hoa tươi. Trên trời, sáng choang mặt trời bắt đầu có chút lệch vàng. Bầu trời tràn lan, mây trắng biến thành màu nhũ bạch, mà không phải trước đó tử bạch sắc. Nơi này là MT Silver. Trước mắt quen thuộc một màn để Kurotaku liền giật mình. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy một tòa cao vút trong mây đầu. Nửa bộ phận trên là trụi lùi ngọn núi lớn màu trắng ánh vào hốc mắt của hắn. Hắn đi vào thế giới này sau ngốc thứ hai lâu dài địa phương. Nằm mộng cũng nhớ MT Silver, hơi cường điệu quá đi. Kurotaku biểu lộ kỳ dị. Mặc dù MT Silver là đại bản doanh của hắn không sai, nhưng cũng không cần thiết trong mộng giao nhau. Cũng không phải không có cách nào trở về. Gadivia một cái thuấn di liền đi qua. Dựa theo lẽ thường, không nên là hắn kiếp trước những cái kia tràng cảnh a. Được rồi, đều không trọng yếu. Kurotaku lắc đầu. MT Silver phạm vi còn tại khuếch trương, nói rõ thuộc về hắn mộng cảnh trưởng khống quyền đã về tới trong tay hắn. Có thể đen trắng rừng rậm cũng không có biến mất. Nó đến rồi. Cái kia tóc bạc ra hỏa. Bất ngờ, Mega Zenga cùng Miss Magius thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Darkrai tới. Kurotaku trong lòng run lên. Nhìn chung quanh một chút. Lúc này liền nhìn thấy nơi xa đen trắng trong rừng rậm. Vô số Darkrai yên lặng tách ra bụi cây cùng đại thụ cành cây đi tới. Thô sơ giản lược xem xét nói ít cũng có mấy chục con. Nhiều như vậy, ta cũng có thể thân hóa ngàn vạn sao? Kurotaku trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy. Nhưng cẩn thận nhìn một chút về sau mới phát hiện những thứ này Darkrai giống như không đúng lắm. Không có con mắt, bọn gia hỏa này không có con kia màu xanh ngọc con mắt. Con mắt bộ vị là đen kịt một màu chỗ trống. Nhìn xem tặc dọa người. Substitute, thế thân, chuẩn bị tiêu trừ bọn chúng. Bọn chúng đều không phải là bản thể. Mega Zenga chỉ dẫn Kurotaku. Bọn chúng đi vào trong giấc mộng của ngươi thời điểm, ngươi liền có thể tiêu trừ bọn chúng. Kurotaku gật đầu, loại chuyện này vẫn tương đối dễ lý giải. Nhưng Darkrai cũng không phải ngu xuẩn đến. Đứng tại đen trắng rừng rậm biên giới không có đi vào Kurotaku mộng cảnh phạm vi bên trong. Nhìn xem tặc khiếp người. Bọn chúng có ý tứ gì? Đứng tại bên cạnh nhìn cũng không tiến vào bản thể. Từ vô số giả Darkrai sau lưng đi ra. Một cái kia ánh mắt để Kurotaku vô cùng quen thuộc. Có được như bầu trời yên lặng màu mắt tóc trắng váy ngắn Darkrai xuất hiện. Hoàn toàn như trước đây. Không nói tiếng nào, chỉ là trầm mặc, nhìn xem Kurotaku, ánh mắt bên trong không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng cùng ngoại giới khác biệt, trong mộng cảnh Darkrai, trên đầu nổi lơ lửng một viên tản mát ra khói đặc hắc khí tám lăng hình màu mực bảo thạch. Nếu Umbreon nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ thốt ra bảo thạch danh tự, xe đập Crystal. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,